Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 217, Titan. Lạnh quá, Tần Phong mồm mép run rẩy ngóng nhìn chung quanh, lập tức quyết định một cái phương hướng liều mạng bơi đi. Bất luận đây là địa phương nào, có thể áp chế hắn tất cả đại đạo chính là chứng minh nơi này cực kỳ không phổ thông. Hiện tại Tần Phong, trừ rồi nhục thân cường hãn bên ngoài liền chỉ là một cái người bình thường. Thần linh chi lực bị áp chế không cách nào sử dụng. Thông thiên đại đạo không cách nào sử dụng. Hỏa linh chi lực không cách nào sử dụng. Linh hồn chi lực không cách nào sử dụng. Ở vào loại này quỷ dị địa phương, năng lực lại bị áp chế, có thể nghĩ Tần Phong lúc này sắc mặt đến tột cùng có bao nhiêu khó coi. Vừa rồi kia hút rút lui lực thực sự quá tại đột nhiên. Mặc dù hắn ở vào chân thực huyễn cảnh bên trong, nhưng là kia hút rút lui lực lại là cực kỳ bá đạo, để hắn nghĩ muốn giãy giụa phản ứng đều là không có. Có thể hay không lên đi? Tần Phong một bên du một bên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Đen kịt một màu, thấy không rõ đầm lạnh biên giới là cái gì. Loại này tình huống chưa nói nghĩ muốn đi lên cho dù là chỗ đặt chân đều là tìm không được. Xem ra chỉ có tìm tới đầm lạnh biên giới tại làm dự định rồi. Băng hàn chi lực từ lỗ chân lông bên trong chui vào, Tần Phong mặt đều là có chút phát tím. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ta khoảng cách quá gần rồi mới bị hút rút lui tiến đến sao? Vì sao nghịch tông đệ tử bọn họ không có hút rút lui đến này quỷ dị địa phương? Tất cả lực lượng đều không thể sử dụng, nên làm cái gì? Tần Phong chân mày nhíu rất căng, dạng này một cái lạ lẫm địa phương tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Cũng nay mới thôi đi đến thần giới, đây là hắn gặp được quỷ dị nhất địa phương. Hô hô, hắc ám bên trong, Tần Phong hô hấp dần dần có chút gấp rút ra đến. Đây là hắn nhục thân cường hãn, nếu là phổ thông người tu đạo ở cái này trong hàn đàm tuyệt đối kiên trì không được bao lâu thời. Gian liền sẽ bị lạnh lực xâm nhập mà chết. Đó là, bỗng nhiên, Tần Phong trước mắt xuất hiện rồi đạo đạo bóng người. Những người kia bóng ở đầm lạnh phía trên nằm lấy, không biết sống hay chết. Đi gần rồi Tần Phong vừa rồi cảm giác tê cả da đầu. Chỉ thấy cái kia đạo đạo bóng người nơi nào còn có khí tức, đều là trở thành rồi không có chút nào tức giận thi thể. Thi thể kia bởi vì đầm lạnh chi lực cũng không có bất kỳ mục nát dấu vết, ngược lại bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Trên mặt của bọn hắn không một đều là mang theo không cam lòng cùng sợ hãi. Những người tu đạo này cũng hẳn là ngẫu nhiên bị kia lực lượng thần bí mang tới đây. Đáng tiếc nhục thể của bọn hắn cùng ta không có cách nào bằng được. Thiên Phạm Tông, Thái Cổ Thần Sơn Thiên Kiêu. Từ thi thể bên cạnh bơi qua, Tần Phong vừa rồi thấy rõ kia một đạo thi thể ngực tiêu chí. Nơi này là Thiên Phạm Tông đệ tử thí luyện địa phương. Thái Cổ Thần Sơn đệ tử hẳn là sẽ không tới nơi này. Kia những thi thể này, khó nói cũng không phải là đệ tử mà là đại năng. Trong lòng ý nghĩ vừa mới lóe qua, Tần Phong ánh mắt trong lúc đó thít chặt ra đến. Nếu là cái này trên trăm cỗ thi thể đều là thần vương đại năng vậy hắn nguy hiểm sẽ càng nhiều. A, lại hướng phía trước du, đầm lạnh phía trên vậy mà nổi lơ lửng kiện kiện bảo vật. Binh khí chiếm đa số. Cũng có một chút tạo hình kỳ lạ đồ vật, một gốc hiện ra ngân mang rễ cây, một đầu mềm như tơ tằm khoác gió. Đây đều là những tên kia di vật, đã nhưng bọn họ đã chết, ngược lại là tiện nghi rồi ta. Tần Phong thần thức khẽ động, đem kia chút đồ vật toàn bộ thu đến không gian giới ở giữa, trên mặt lại là càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn đã du rồi chừng nửa khắc đồng hồ, vậy mà còn chưa chạm tới đầm lạnh biên giới. Khó nói đây là hàn hải sao? Nếu là dạng này liền càng thêm nguy hiểm rồi. Ở cái này xương lạnh chi lực bên dưới ta thân thể đã có chút không nghe sai khiến rồi. Linh hồn sắp cứng ngắc, Xem ra bọn gia hỏa này tất nhiên không phải là phổ thông đệ tử. Kia chút thần quân cảnh giới đệ tử ở cái này Hàn Hải bên trong tuyệt đối chèo chống không được mấy hơi thở, càng đi về trước Tần Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Ở chỗ này cho dù đạt được lại nhiều chí bảo cũng là không có bất kỳ cái gì dùng. Lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, Tần Phong du động động tác đã có chút lực bất tòng tâm. Trên người hắn đã bị kia lạnh lực cho tổn thương do giá rét. Lạnh lực xâm nhập vào rồi thể nội khiến cho hắn con mắt ở giữa đều là xuất hiện rồi một vệt băng. Hàn chi lực, nơi này, ý thức nhất định không thể mất đi. Nếu là mất đi ý thức liền sẽ cùng những thi thể này đồng dạng rồi. Tần Phong ý chí vốn là kiên, cường, nhưng là này lúc đều là có chút kiên trì không xuống cảm giác ở trong óc bên trong xuất hiện. Nếu là hỏa linh chi lực có thể sử dụng, liền có thể chống cự cái này xương lạnh chi lực rồi. Tần Phong không ngừng suy tư cách đối phó. Đáng tiếc hắn căn bản là không có cách vận dụng hỏa linh chi lực. Như thế nào xử lý? Ta trên người nhiều như vậy, ỷ vào đều là không cách nào sử dụng. Thật chẳng lẽ muốn cùng những thi thể này ở chỗ này an nghỉ sao? Không có khả năng, ta mấy ngày liền nói đều có thể hủy diệt. Làm sao có thể e ngại loại này địa phương? Nhất định có biện pháp để chống đỡ băng hàn chi lực. Trong lòng hơi động một chút, Tần Phong trong mắt lập tức xuất hiện rồi một vệt vẻ kỳ dị. Mặc dù hỏa linh chi lực không cách nào sử dụng, nhưng là ta không gian giới bên trong thế nhưng là còn có không ít niết bàn chi quả. Kia mỗi một mai niết bàn chi quả ở giữa thế nhưng là có lấy không ít lửa linh lực lượng. Hẳn là có thể đủ ngăn cản đầm lạnh chi lực không ít thời gian. Quả nhiên, một cái niết bàn chi quả vừa mới nuốt đến bụng bên trong, liền có một luồng khổng lồ hỏa linh chi lực trong thân thể vọt đi ra đến. Theo lấy cái này lửa nóng thông đến toàn thân, kia bị đông cứng cảm giác lập tức tiêu tán không ít. May mắn có lấy niết bàn chi quả, không phải nơi này có lẽ thật sẽ trở thành ta Tần Phong táng thân địa phương. Chỉ là niết bàn chi nếu đây là chờ tuyệt phẩm dùng tại loại này địa phương ngược lại là có chút lãng phí a. Tần Phong liên tục cười khổ. Niết bàn chi quả số lượng đã thặng dư không nhiều, mỗi một mai đều cực kỳ chân quý. Liên tục nuốt rồi 7-8 mai niết bàn chi quả sau, Tần Phong trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi một đầu uốn lượn quanh co con đường bằng đá. Con đường bằng đá phía dưới cũng không biết có gì vật. Vậy mà không ngừng bốc lên xương lạnh chi lực. So với kia đầm lạnh càng thêm bàng bạc. Cái này, thấy cảnh này, Tần Phong cười khổ càng nồng nặc ra đến. Còn có hơn 20 mai niết bàn chi quả. Còn muốn cho các nàng lưu lại chí ít 5 mai. Có thể sử dụng đã lác đác không có mấy. Cái này con đường bằng đá cũng không biết có bao nhiêu dài. Nhập ra tùy tục a, trở về đi là không thể nào đi ra, chỉ có hướng phía trước đi tìm kiếm ra miệng. Cái này niết bàn chi quả cùng tính mệnh so ra ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Tần Phong lung lay đầu, ở cái này sinh tử thời khắc còn sống không thể nghi ngờ so cái gì đều trọng yếu. Không có mệnh, cái gì niết bàn chi quả, thần khí tạo hóa hết thảy đều là thoảng qua như mây khói mà thôi. Hít một hơi thật dài, khí Tần Phong chợt nuốt xuống một cái niết bàn chi quả. Chậm rãi hướng về con đường bằng đá đi đến. Con đường bằng đá hai bên, từng cây kỳ dị cây cối vụt lên từ mặt đất. Lớn nhỏ cỡ bàn tay cành lá phía trên có lấy răng cưa như vậy ngược lại nhọn. Xương lạnh chi lực tựa hồ chính là từ nơi này rễ cây phía dưới sinh ra. Lại từ kia cành lá tản bộ mà ra. Cuối cùng là địa phương nào? Khắp nơi đều là lộ ra quái dị. Cây này giống như là tinh thần chi thiết đúc xây. Mỗi một gốc đều đủ để sánh vai nửa bước thần binh. Mà ở trong đó dạng này cây vô cùng vô tận. Không biết kéo dài đến phương nào. Nếu là đưa nó nhóm nhổ tận gốc, tìm tới một tên luyện khí đại sư, chính là một cái đem có thể so với nửa bước thần binh binh khí. Áo giáp, trang sức, Tần Phong ánh mắt kỳ dị, trong lòng âm thầm chấn kinh. Có thể ở chỗ này rèn đúc ra như thế một cái băng hàn thế giới tuyệt đối là một phương đại năng. Có lẽ nơi này là một cái tiên thiên băng xương thế giới. Bỗng nhiên, Tần Phong não bên trong xuất hiện rồi một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Đó chính là nơi này tiên thiên thai nghén mà ra, như cùng ở tại thông ma vùng biển tiên thiên thế giới vậy, cũng như ở Kim Nguyệt Thành Bích Minh Hiên vậy, khả năng cực lớn, dạng này một cái thế giới huyền Obi Chi lúc trước thần vương di tích không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu là người tu đạo đúc xây kia, người tu đạo này tất nhiên đã siêu việt rồi thần vương, thậm chí siêu việt rồi thần vương phía trên cảnh giới. Tần Phong từng bước một ở kia uốn lượn, không thấy đầu trên đường đá đi tới, trong lòng cảm thán càng phát ra nhiều lên. Thuận lấy con đường bằng đá, Tần Phong lần nữa nuốt mất rồi 10 cái niết bàn chi quả về sau mới vừa tới rồi con đường bằng đá phần cuối. Trước mắt là một phương cực kỳ rộng lớn lòng đất rừng rậm. Kia từng cây quái dị cây cối lít nha lít nhít, một mắt không nhìn thấy bờ. Khổng lồ băng hàn chi lực từ ngọn cây, trên lá cây không ngừng bốc lên mà ra, ở Tần Phong trước mắt ngưng tụ ra rồi một đạo cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Bỗng nhiên, một hồi mắt trần có thể thấy yêu dị chi phong lóe qua. Kia cây vạn tuế trên cành lá lập tức rầm rầm bắt đầu rung động. Đó là gió qua lá động, Tần Phong con mắt lập tức đăm đăm. Chỉ thấy vùng rừng rậm kia phần cuối tựa hồ có lấy một tôn quái vật khổng lồ bóng mờ đang không ngừng ẩn hiện, riêng là bóng mờ liền cho rồi Tần Phong cùng nhau thông thiên triệt địa cảm giác. So cái gì thái cổ hỏa phượng, thái cổ cự long phải lớn hơn gấp 10 lần, nếu không có âm phong đẩy ra lạnh sương mù, kia lớn vật Tần Phong tuyệt đối phát hiện không được. Chỉ là nét mặt của nó cực kỳ thống khổ, vô số đầu giống như con giun như vậy rễ cây ở trên người của nó từng cái địa phương cắm, giống như từng cái một ống hút vậy đưa nó trong thân thể băng hàn chi lực cho rút ra cung cấp lấy. Cây vạn tuế, kia cự thú tựa như là Titan nhất tộc, mặc dù chỉ là bóng mờ, Tần Phong như cũ suy đoán rồi cái đại khái. Hắn ở thái cổ hỏa phượng truyền thừa ở bên trong lấy được con thú này tin tức. Băng xương Titan chính là thái cổ thần thú nhất tộc, so với thái cổ phượng tộc, long tộc, chủng tộc khác đều muốn thân phận tôn quý. Mỗi một vị băng xương Titan đều là thái cổ to lớn chi vật. Tần Phong không ngừng nhớ lại kia truyền thừa chỉ nhớ bên trong liên quan tới cái này quái vật khổng lồ quá khứ, hắn trong lòng phanh phanh nhảy lên kịch liệt ra đến. Nơi này băng xương chi lực như thế bàng bạc, vậy cái này Titan chính là băng xương Titan nhất tộc, băng xương Titan chính là Titan nhất tộc bàng chi. Một khi xuất sinh loại sách tay mang theo băng cực lớn nói truyền thừa. Nghe nói Titan nhất tộc số lượng cực ít, cho dù thực sự thái cổ cũng là đặc lập độc hành tồn tại. Bọn chúng hiệu chung với thái cổ đại thần, một cái cổ kỷ nguyên đều là cực khó gặp đến. Lại truyền đã từng thần giới đại chiến bên trong một đầu Titan liền có thể ngăn cản mấy ngàn vạn thần giới đại năng, nó làm sao lại bị cái này tinh thần chi thụ cho vây ở chỗ này? Mà lại kia tinh thần chi thụ cùng thế giới này đều ở hấp thu lấy trên người nó băng hàn chi lực. Liên quan tới Titan nhất tộc ghi chép chỉ có thái cổ lịch sử bên trong mới có. Viễn cổ cùng gần cổ đô là chưa từng xuất hiện bất luận cái gì liên quan tới Titan sự tích. Cái kia chính là nói cái này băng xương Titan từ thái cổ thời điểm cũng đã tồn tại. Nếu không, có đạt được truyền thừa chi nhớ ta cũng không cách nào phân biệt cái này quái vật khổng lồ. So với thái cổ hỏa phượng tồn tại còn xa xưa hơn Titan A. Tần Phong ánh mắt ở kia bóng mờ chỗ rừng. Lại, chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ áp chế lực đập vào mặt. Tiền bối, là ngươi đem ta cho mang tới đây sao? Bỗng nhiên, Tần Phong thầm nghĩ đến rồi cái gì? Hắn hướng phía kia bóng mờ cẩn thận vô cùng nghi vấn đến. Rất hiển nhiên, Tần Phong có thể đi tới nơi này quỷ dị địa phương không phải là ngẫu nhiên. Mà mắt ngắm cực xa chỗ Titan có lẽ chính là đáp án một trong. Diệt, thần, Tần Phong âm thanh rơi xuống. Một đạo hối chát chát khó rõ ràng chữ chợt phiêu đãng mà đến. Chấn rút lui thiên địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN